Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, khoảng cách tiếp theo tranh đi hướng Giang Thành Huyền Phù đoàn tàu còn có ước chừng nửa giờ thời. Gian, chạy tới Giang Thành hành động bị tạm thời đánh gãy. Hai người tìm cái yên lặng vị trí, tránh đi những cái đó thường thường xuất hiện. Muốn cản trở bọn họ tiếp tục đi xuống người, nhắm chặt nội tâm lén lút mở ra một cái khe hở. Phủ đầy bụi chuyện cũ cũng tùy theo triển lộ ra tinh nguyên 1439 năm 4 nguyệt 6 ngày. Đó là thực bình thường một cái buổi sáng. Mùa xuân tới rồi, nước mưa sung túc, từ rạng sáng vẫn luôn hạ đến hừng đông, Quý Vũ Thời chậm rãi nói tới. Ta thức dậy không tính sớm. Bởi vì ta phụ thân vĩnh viễn là thức dậy sớm nhất người. Hắn một bên công tác, một bên giống như trước giống nhau cho ta làm bữa sáng. Thực thô lỗ trứng gà sandwich, xứng có điểm ngọt nhiệt sữa bò. Trên bàn loạn đến thái quá, tất cả đều là ta khi đó xem không hiểu công thức. Ta xốc lên những cái đó trang giấy đem bữa sáng ăn sạch. Hắn cũng chưa phát hiện, chờ ta muốn ra cửa. Hắn mới đuổi theo bắt hắn lại cho ta một kiện áo mưa. Còn thực xin lỗi mà nói hắn buổi tối lại muốn tăng ca, này đó vụn vặt chi tiết có lẽ phản bác kiến. Nghị tình tới nói cũng không quan trọng, nhưng lại là Quý Vũ Thời cùng phụ thân ở chung cuối cùng một màn, Tống Tình Lam không có đánh gãy hắn. Lặng lặng nghe Quý Vũ Thời tiếp tục nói, ngày đó ta đi rồi hắn không có đi làm, bởi vì hắn chết ở trong nhà. Ngực cắm một cây đao, đơn giản câu đem 17 năm trước một màn đưa tới Tống Tình Lam trước. Mắt Quý Vũ Thời nói, căn cứ tử vong thời gian tới tính toán, hắn chết vào ta ra cửa sau không lâu. Cảnh sát điều tra vụ án, bài tra cùng ngày tiểu khu sở hữu xuất nhập ký lục. Từ theo dõi hệ thống chung phát hiện hư hư thực thực hung thủ người, hư hư thực thực hung thủ. Nghe đến đó, Tống Tình Lam nhịn không được hỏi. Không có phá án, Quý Vũ Thời nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận điểm này, hắn có chút ngơ ngẩn, phảng phất giống như đem chính mình đại nhập hồi ức, sau đó hắn quay đầu. Nói cho Tống Tình Lam, ngày đó buổi sáng, ta cùng hung thủ ở hàng hiên gặp thoáng qua Tống Tình Lam cứng lại. Chợt thấy ngực buồn đến sắp không thở nổi, ngoặc kép, 1439 năm, khi đó Quý Vũ Thời bao lớn. Bất quá 8 tuổi mà thôi, Quý Vũ Thời giảng thuật thời điểm cũng không kích động, cũng không khổ sở, hắn chỉ là bình dị nói, ta khi đó quá tiểu, không có nhìn đến hung thủ mặt, mặc dù ta sau lại mắc phải siêu nhớ chứng, có thể nhớ tới rất nhiều sự, có thể nhớ tới ngày đó hung thủ ăn mặc, đi đường tư thế, duy độc nhớ không nổi hắn mặt, bởi vì ta không có nhìn đến, Quý Vũ Thời siêu nhớ chứng, Tống Tình Lam nhớ rõ. Bọn họ ở rừng mưa khi Quý Vũ Thời đã từng nói qua. Hắn siêu nhớ chứng cũng không phải trời sinh, mà là ngẫu nhiên có một ngày, đột nhiên phát hiện chính mình có thể nhớ lại sở hữu trải qua. Sở hữu chi tiết như vậy, Quý Vũ Thời sở dĩ hoạn thượng siêu nhớ chứng, sẽ là bởi vì chuyện này sao? Thơ ấu mồ côi, liền liều mạng mà đi hồi tưởng, có thể dần dần nhớ lại tới sở hữu sự tình. Lại cố tình không thể thay đổi sự thật, đó là một loại cỡ nào đại tuyệt vọng. Vô pháp tưởng tượng một cái tiểu hài tử ở như vậy hoàn cảnh muốn như thế nào tự xử. Tống Tình Lam nhìn trước mắt Quý Vũ Thời, rốt cuộc minh bạch hắn vì sao trưởng thành vì hôm nay bộ dáng, không có quên đi năng lực đối có thật. Lớn đau xót người tới nói là một kiện thực tàn nhẫn sự, sau lại ta bị phụ thân bằng hữu thu dưỡng. Cũng chính là ta hiện tại lão sư, Quý Vũ Thời nói. Hắn là một vị phi thường xuất sắc tâm lý học gia. Có thể nói không có hắn liền không có hiện tại ta Tống Tình Lam. Chính là vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại người. Quý Vũ Thời gật đầu. Đối, ta ở lão sư dưới sự trợ giúp tiến vào thiên khung hệ thống. Trở thành một người ký lục giả Tống Tình Lam đã hiểu, làm 100 cái ký lục giả nhiệm vụ. Trải qua lịch sử khảo nghiệm, đi trở thành một người đối mặt lịch sử có thể làm được chân chính thờ ơ ký lục giả. Quý Vũ thời mới có thể trở lại 1439 năm kia một ngày trực diện phụ thân tử vong. Hắn muốn khen thưởng, đó là nhớ kỹ hung thủ bộ dáng. Mặc dù đã muộn rồi mười mấy năm, hắn vẫn là muốn được đến chính nghĩa Quý Vũ thời trước mắt mới thôi nhân sinh. Đều ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, rõ ràng Hoạn có siêu nhớ chứng, lại vẫn là một lần mà đi nhìn lại lịch sử. Đem trong đầu nhét đầy không quan hệ hình ảnh, chỉ dựa vào một chút hy vọng, mới có thể lặp lại thừa nhận thống khổ, đương một người suốt đời mục tiêu quá mức trầm trọng thời. Điểm, người liền sẽ trở nên thực cô độc, phảng phất trừ bỏ cái này mục tiêu. Trong sinh hoạt cũng không có cái khác đáng giá lưu luyến sự, ở tràn ngập tang thi cùng hắc tường. Khủng bố thế giới, Quý Vũ thời không có từ bỏ, ở điên đảo hỗn loạn sờ không tới manh mối thời gian cái khe. Quý Vũ thời không có từ bỏ, lúc này đây lại thiếu chút nữa từ bỏ Tống Tình Lam minh bạch vừa rồi cái. Kia điện thoại đối Quý Vũ thời dụ hoặc lực có bao nhiêu đại, đồng thời. Hắn giống như cũng minh bạch Quý Vũ thời si ngốc khi theo như lời ta không có như vậy hiện thực. Là có ý tứ gì, tuy rằng Quý Vũ thời đã tỉnh táo lại. Nhưng Tống Tình Lam dám khẳng định, nhận được cái kia điện thoại sau Quý Vũ thời nhất định là thật sự nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhất định là thật sự nghĩ tới liền lưu tại cái này hiện thực. Nếu không cũng sẽ không ở đoàn tàu thượng đối hắn nói dối, bởi vì Quý Vũ thời biết. Bọn họ hiện tại nơi hiện thực bất quá là từ 15 năm trước mới bắt đầu có điều bất đồng. Đối Quý Vũ thời tới nói, chỉ cần có thể trở lại 1439 đi hoàn thành mục tiêu. Rốt cuộc sống ở cái nào hiện thực kỳ thật liền thật sự không có gì khác nhau, là cái gì thay đổi Quý Vũ thời tiêu cực ý tưởng. Tống Tình Lam đoán không được, nhưng thực may mắn, hắn ý đồ không cho không khí trở nên trầm trọng. Quý cố vấn, nếu có thể sớm một chút nhận thức ngươi, Quý Vũ thời thanh triệt đôi mắt nhìn hắn, ngoặc kép chấm hỏi, Quý Vũ thời lộ ra kinh ngạc biểu tình lại có chút đáng yêu. Tống Tình Lam không biết làm sao, trong lòng chua xót mà mềm mại, kỳ thật tiếp theo câu là có thể sớm một chút bồi ngươi. Nhưng lời nói đến bên miệng mới cảm thấy thật sự là không thích hợp. Tống Tình Lam thanh thanh giọng nói. Nếu sớm một chút nhận thức ngươi, ta liền sớm một chút làm mặt trên đem ngươi điều ngày qua khung 7 đội tránh tích phân. Như vậy ngươi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, là có thể sớm một chút trở về kia một ngày. Không đến mức sẽ chờ tới bây giờ cùng ta cùng nhau vây ở chỗ này. Nói tóm lại, là ta nổi Quý Vũ thời. Ngoặc kép, loại này an ủi có phải hay không quá vụng về điểm mơ siêu đang nói. Tống Tình Lam di động vang lên, vẫn là đoạn văn, vừa mới Quý Vũ thời thiếu chút nữa bị cái này hiện thực bắt cóc. Bọn họ còn không có cùng các đồng đội liên hệ, đang muốn nói cho bọn họ đề cao cảnh giác. Cái này điện thoại tới rất là thời điểm mơ siêu phía trước ở đi nhà ga trên đường. Quý Vũ thời đã dùng Tống Tình Lam di động đem Uông Bộ trưởng tư liệu đàn chia đại gia. Không biết đại gia có hay không giống bọn họ giống nhau nhớ tới, hai người liếc nhau. Tống Tình Lam tiếp lên, lão đoạn văn vội vã nói. Tống đội, ta hiện tại cùng Thang Kỳ, Thang Nhạc ở bên nhau, các ngươi đến nơi nào? Dư Quang chú ý tới Quý Vũ thời sờ sờ vành tai. Này động tác nhỏ làm Tống Tình Lam nhẹ nhàng cong môi. Hắn không để Quý Vũ thời sự, chỉ là nghiêm mặt nói. Chúng ta ở trên đường bị chậm trễ một chút, hiện tại đang đợi tiếp theo tranh đoàn tàu. Hẳn là thực mau là có thể đến Giang Thành, kia phân tư liệu các ngươi nhìn không có. Nhìn, đoạn văn tựa hồ ở hút thuốc, hung hăng hút một ngụm. Một vấn đề, nơi này con mẹ nó rốt cuộc không phải chúng ta thế giới. Tống Tình Lam trả lời, chỉ sợ không phải, đoạn văn, ngoặc kép, là mơ siêu, không trách đoạn văn khó có thể tiếp thu, hắn lão bà nữ nhi làm sao bây giờ, di động bị Thang Nhạc cầm đi, Thang Nhạc ở trong điện thoại cả kinh nói, Tống đội, chúng ta nhiều một cái muội muội, người dám tin, Tống Tình Lam nheo nheo mắt, trong truyền thuyết Thang Dung Dung, song bào thai một người kêu Thang Kỳ. Một người kêu Thang Nhạc hai cái nam hài tử khi còn nhỏ thường đánh nhau. mỗi lần ghét bỏ đối phương thời điểm, liền buộc làm cha mẹ tái sinh một thai muội muội, lấy cái tên gọi Hòa Thuận Vui Vẻ. Hợp nhau tới chính là Hòa Thuận Vui Vẻ, ở trong đội thang nhạc bị thang kỳ giáo huấn thời điểm. Liền luôn từ không thành có, nói vẫn là hắn muội muội hảo, ai ngờ. Bọn họ ở cái này hiện thực thật đúng là có cái muội muội, song trọng ký ức một chồng thêm. Cái này muội muội ở Tống Tình Lam trong trí nhớ cũng trở nên chân thật. Đó là cái hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, phi thường sẽ làm nũng, thang nhạc cảm thán nói. Đối, thật sự kêu thang rung rung. Trong điện thoại thanh âm lại thay đổi một cái. Lần này là thang kỳ. Thuần Nhi điện thoại tắt máy. Lão Chu điện thoại đả thông không ai tiếp. Không biết là tình huống như thế nào. Tống đội, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Các đội viên đối lẫn nhau tín nhiệm thâm hậu. Biết được sự thật sau cái thứ nhất vấn đề không phải muốn hay không trở về. Cũng không phải rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mà là hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì, tuy là Tống Tình Lam làm đội trưởng. Cũng có chút cảm động, nhưng thuần gia môn nhi chi gian không chơi lừa tình kia một bộ. Hắn nói, hiện tại đi một bước vừa thấy bước, tách ra hành động, lão Đoạn ngươi đi trước viện điều dưỡng, thế giới này đối quan sát hành vi làm ra can thiệp tốc. Độ mau đến kinh người. Bọn họ đều còn chưa tới Giang Thành, một chiếc điện thoại liền bắt được Quý Vũ thời nhược điểm. Thiếu chút nữa đem hắn lưu lại, cho nên không bài trừ Uông bộ trưởng bên kia cũng sẽ bị can thiệp. Đoạn Văn hiện tại đến trước đuổi qua đi bảo đảm sự tình sẽ không phát sinh. Tống Tình Lam tiếp tục đối Thang Kỳ nói, các ngươi hai cái đi tìm Thuần Nhi cùng Lão Chu, ta cùng Quý cố vấn vừa đến. Đại gia trước tiên ở viện điều dưỡng hội hợp mọi người. Hảo từ từ, Tống Tình Lam nói, này một đường khả năng sẽ gặp được có nhận thức, không quen biết người tổ chức các ngươi hành động. Quản hảo tự mình, ngàn vạn, không thể đi theo đi, điện thoại cắt đứt nhà ga điểm Mỹ bà báo tiếng vang lên. Nhắc nhở bọn họ khai hướng Giang Thành Đông trạm Huyền Phù đoàn tàu sắp tới Tống Tình Lam. Chúng ta cần phải đi, Quý Vũ thời gật gật đầu, hai người đi nhanh chiều đài ngắm trăng đi đến, bọn. Họ vừa xuất hiện, đợi xe đại sảnh ngồi xem hình chiếu thương người, uống nước người, nói chuyện phiếm người, còn có trải qua người. Top 5 top 3 đem ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ. Những người đó buông trong tầm tay hết thảy, biểu tình chết lặng, ánh mắt lỗ trống mà đứng lên. Hướng tới bọn họ đi hướng đài ngắm trăng phương hướng đổi theo, Quý Vũ thời đi được thực mau. Hắn đi theo Tống Tình Lam phía sau, trong lòng so bất luận cái gì thời điểm đều phải khẩn trương, hắn di động ở vang. Nhưng hắn theo bản năng mà liền biết cái kia điện thoại sẽ là ai đánh, Tống Tình Lam phát hiện điểm. Này, quay đầu lại nói, cho ta, Quý Vũ thời có chút chần chờ mà từ trong túi đem điện thoại móc ra tới, Tống Tình Lam một. Phen đoạt quá, thấy trên màn hình di động quả nhiên biểu hiện lão sư, hai chữ. Đối Quý Vũ thời can thiệp lại tới nữa. Hắn vừa đi, một bên cũng không thèm nhìn tới mà đem điện thoại ném vào thùng rác, Quý Vũ thời quay đầu lại. Ngoặc kép chấm than, hắn cơ hồ nhịn không được chính mình muốn đi lục thùng rác xúc động nhưng Tống Tình Lam bắt lấy cổ. Tay của hắn, không được hắn như thế nào khống chế chính mình. Liền đem hắn kéo vào đài ngắm trăng, đoàn tàu đến trạm. Hai người tùy tiện thượng một đoạn thùng xe, có người xuống xe. Có người lên xe, có người như cái xác không hồn giống nhau từ trên chỗ ngồi rời đi. Đi theo bọn họ phía sau, hoặc che ở bọn họ miễn cưỡng, Tống Tình Lam một mực làm lơ. Đem mọi người đâm cho thất điên bát đảo. Đưa tới người bình thường quở trách bọn họ liên tiếp đi tới đoàn tàu cuối cùng thùng xe. Chiếc xe khởi động nhắc nhở tiếng vang lên, Tống Tình Lam mở ra toilet môn, đem người đẩy đi vào, những cái đó can thiệp bọn họ người mất mục tiêu. Dần dần tan đi toilet sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không gian nhỏ hẹp, hai cái thân cao chân dài đại nam nhân một gia nhập. Liền trở nên càng thêm chật chội, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Quý Vũ thời nhớ lại tới. Đại khái là Auroboros nhiệm vụ B đội bọn họ rời đi nhuận kim cao ốc cùng đồng đội đi lạc. Sau đó trốn vào tiểu phòng ở, hắn dẫm đến Tống Tình Lam chân lần đó, bất đồng chính là. Lần này một quan tới cửa, liền có một cái lạnh lẽo vật thể khấu thượng Quý Vũ Thời thủ đoạn, răng rắc một tiếng, Quý Vũ Thời. Cúi đầu vừa thấy, trên cổ tay thế nhưng nhiều cái còng tay. Hắn một hồi hồi tưởng, mới vừa rồi trải qua thùng xe chi tiết đã bị xuất hiện trong đầu, bọn họ trải qua nào đó thùng xe khi. Trùng hợp gặp được nhân viên bảo vệ phiên trực Quý Vũ Thời chấn kinh rồi. Tống đội, Tống Tình Lam liền không tính toán cùng hắn thương lượng, lại răng rắc một tiếng đem chính mình cũng khảo thượng hắn giơ tay. Sáng chóe còng tay đem hai người hoàn toàn khảo ở cùng nhau. Biểu tình còn rất tự đắc. Vừa rồi ở nhân viên bảo vệ trên người sờ Quý Vũ Thời vô ngữ. Ta cũng không có dễ dàng như vậy chạy đi. Tống Tình Lam dựa vào rửa mặt trên đài. Tựa hồ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lười nhác nói, ai biết được, đừng lo lắng, Quý cố vấn, cái này ngươi hoàn toàn chạy không thoát toilet ngoài cửa sổ. Cảnh sắc lùi lại thanh tuyến, trong khoảng thời gian ngắn đã đề cao đến lớn nhất khi tốc đột nhiên. Thùng xe đột nhiên hướng phía bên phải vung, mãnh liệt không trọng cảm đánh úp lại, hai người theo bản năng bắt lấy bên cạnh vật thể ổn định thân hình. Nghe thấy ngoài cửa các hành khách thét chói tai, sao lại thế này? Không biết, hai người còn không kịp giảng càng nhiều nói, liền nghe thấy vang lớn cùng với bén nhọn chói tai cọ sát thanh. Thùng xe trời đất quay cuồng, chiều nào đó phương hướng hung hăng mà quăng qua đi. A, càng nhiều thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập màng tai, thùng xe lật úp sau huyền rũ. Tiếng cảnh báo không dứt bên tai, kia phòng bạo pha lê rách nát, mạng nhện chạng rơi xuống, chợt xuất hiện lỗ trống hạ là khoảng cách bọn họ 100 mét cao hồ nước. Có hành khách cùng vật phẩm từ thùng xe cửa sổ rơi xuống đi xuống. Bắn khởi bé nhỏ không đáng kể bọt nước, Quý Vũ Thời cả người treo ở cửa sổ. Toilet cuốn giấy đổ rào rào cút ngay. Ở không trung phiêu đãng, mặc dù là mặt nước, từ như vậy cao điểm ngã xuống đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Quý Vũ Thời. Tống Tình Lam cầm hắn tay, ít nhiều cái kia còng tay. Nó cho Tống Tình Lam phản ứng thời gian, tuổi trẻ cao lớn nam nhân lực cánh tay kinh người. Dưới loại tình huống này một tay bắt lấy một khác danh thành niên nam tính. Cánh tay đều bạo nổi lên gân xanh, Quý Vũ Thời trở tay bắt lấy Tống Tình Lam. Thân thể cùng kia cuốn giấy giống nhau, phảng phất một thổi liền phải rơi xuống, Tống Tình Lam một khác chỉ bị thương tay thủ sẵn toilet chí. Vật giá, chỉ dựa này một cái điểm tựa cương trống, nếu là chí vật giá đứt gãy. Bọn họ đem cùng nhau mệnh tang đương trường, a a a. Lại có người từ cửa sổ xe trụy vào trong hồ, không cần xem. Tống Tình Lam sắc mặt đỏ lên, gian nan mà từ răng phùng bài trừ mấy chữ. Bắt lấy ta, Quý Vũ Thời sắc mặt tái nhợt mà quay đầu lại, đem kia hình ảnh từ trong đầu đuổi ra đi. Một cái tay khác cũng bắt được Tống Tình Lam ở siêu dưới tình huống như vậy. Quý Vũ Thời tập đến nhu thuật nổi lên tác dụng, hắn cuộn lên thân thể, chân dài đủ đến rửa mặt đài, giống như tạp kỹ giống nhau tìm được rồi một cái khác chống đỡ điểm mơ siêu cửu tử nhất sinh. Quý Vũ Thời thành công mở ra toilet môn, huyền phù đoàn tàu hoàn toàn rơi xuống đất. Trình lộn một vòng trạng treo ở không trung quỹ đạo thượng, quỹ đạo bên cực nóng trưng năng đến Quý. Vũ Thời mồ hôi như mưa hạ. Tống Tình Lam cùng hắn khảo ở bên nhau tay còn duỗi giơ không trung phương tiện hắn động tác. Hắn bò đi ra ngoài, lại gian nan mà đem Tống Tình Lam kéo đi lên, quỹ đạo thượng đã đứng không ít hành khách có người. Choáng váng giống nhau đứng, có người ở khóc, hai người thoát hiểm sau thậm chí không kịp nghĩ mà sợ. Đã bị trước mắt một màn chấn kinh rồi, không trung quỹ đạo thượng. Xuất hiện một đạo huyền phù đoàn tàu hư ảnh, đoàn tàu nhan sắc cùng bọn họ phía sau lật úp này. Một chiếc giống nhau, phảng phất là bởi vì nó xuất hiện, bọn họ đoàn tàu mới bị đẩy ra, này nói hư ảnh thấy không rõ đầu đuôi. Đó là đoàn tàu cao tốc chạy hạ trạng thái, lúc này lại giống như bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Không có bất luận cái gì tiếng vang, Tống Tình Lam tùy tay nhặt một cái rơi rụng trên mặt đất vật. phẩm, chiều kia nói hư ảnh ném đi, vật phẩm bị văng ra, này hư ảnh thế nhưng là có thật thể, quý vũ thời. Quần áo bị quải ra một cái khẩu từ, trải qua vừa rồi kia một màn, thoạt nhìn có chút chật vật, là Trọng Điệp, hắn đại não nhanh chóng tự hỏi. Sau đó bỗng dưng ánh mắt dùng mình, Tống đội, hai cái hiện thực xuất hiện Trọng Điệp, chúng ta khẳng định đụng phải cái gì mấu chốt đồ vật. Tống Tình Lam nhìn chính mình di động, lão Đoạn tìm được rồi Uông Bộ trưởng, vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh, bọn họ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung quỹ đạo thượng, sở hữu may mắn còn tồn tại hành khách đều nhìn về phía bọn họ. Hết chương.